Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, canh 4, Thư Trừng cảm thấy William Đạc Lôi Phất quả thực chính là kiêu ngạo. William Đạc Lôi Phất cảm thấy Thư Trừng quả thực chính là kiêu ngạo. Hai người trạng thái liền cùng nhà trẻ lão đại đoạt bạn gái dường như. Ít nhất phinh tuyển dịch là như thế này cảm thấy. Đến nỗi hiện tại, Thư Trừng liêu nữ phóng viên sự tình chỉ có thể thuyết minh hắn còn chưa đủ nỗ lực. Thiếu niên bản tính không gì, hẳn là dùng hành động nói cho nàng một chút sự tình. Này tiểu hài tử muốn rõ ràng nàng là phụ nữ có chồng. Thư Trừng có cái này ý thức sao? Hiển nhiên là có, lúc này Thư Trừng chú ý tới nam nhân tầm mắt, mặc danh cảm giác bảy gân tám khiếu một hồi. Phụ nữ có chồng cùng liêu muội tựa hồ không có xung đột đi. Không có liêu muội nhân sinh như vậy không thú vị. Này nam nhân lại không giống đáng yêu nhuyễn manh muội tử hào đẩy ngã. Thực đương nhiên thiếu niên đã chịu một đợt giáo dục. Biệt thự nội, nam nhân miệng lưỡi đôi tay nơi đi đến đều khiến cho Thư Trừng thân mình một trận run rẩy. Đừng tương đương a tương đương, Thư Trừng một tiếng yêu kiều rên rỉ. Trong giọng nói rõ ràng nhiều vài phần vui thích ý loạn tình mê. Trên mạng, Thư Trừng đáp lại William Đạc Lôi Phất. Thư Trừng, thắng nhất định là ta. Đối mặt William Đạc Lôi Phất, Thư Trừng hoặc đem gặp phải trong cuộc đời lần đầu tiên thất bại. William Đạc Lôi Phất cùng Thư Trừng trận này thi đấu đến tột cùng ai thắng ai thua. William Đạc Lôi Phất híp mắt, nhìn báo chí đưa tin hừ lạnh một tiếng. Cảm giác cả người mau đều phải tạc đi lên. Harry Potter cái gì thư? Liền cùng ta kỳ ảo tiểu thuyết hệ liệt Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm so sánh với. William Đạc Lôi Phất lỗ mũi hướng lên trời. Hừ hừ, Thư Trừng tiểu tử này chính là ấu trĩ. Nhà trẻ chỉ số thông minh sao? Ngu xuẩn, bên người trợ lý nhìn bộ dáng của hắn an ủi nói. Tuy rằng ngươi ở Z quốc lực ảnh hưởng không có Thư Trừng đại. Nhưng là thắng khả năng tính vẫn phải có. Yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt. William Đạc Lôi Phất trừng mắt hắn. Cả người mau hoàn toàn liền trấn an không xuống. Ai sẽ bại bởi Thư Trừng cái kia kiêu ngạo tiểu tử a? Trợ lý nhìn William Đạc Lôi Phất một đầu tóc vàng tạc mau bộ dáng sống sờ sờ giống phim hoạt. Hình tức giận sư tử vương. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Trợ lý nhịn xuống ý cười. Lắc lắc đầu, William Đạc Lôi Phất gật gật đầu. Chà đạp chính mình một đầu tóc vàng. Liền tính nơi này là Z quốc thị trường thắng khẳng định cũng sẽ là ta. Trợ lý không nói gì. William Đạc Lôi Phất quay đầu lại ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trợ lý sửng sốt một chút. Lập tức gật đầu, William Đạc Lôi Phất vừa lòng lộ ra một cái tươi cười. Cho ta đăng ký một cái Weibo đi, William Đạc Lôi Phất yêu cầu làm trợ lý cảm thấy có chút kỳ. Quái, chẳng lẽ William Đạc Lôi Phất cũng yêu Z quốc giao lưu phương thức? Mặt thư đâu, William Đạc Lôi Phất ghét bỏ nhìn trợ lý liếc mắt một cái. Heo sao, Z quốc có bao nhiêu người chơi mặt thư? Weibo tương đối thường dùng hảo sao? Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, William Đạc Lôi Phất mặt lộ vẻ ghét bỏ. Cùng ngươi ở bên nhau tổng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục trợ lý. Ngoặc kép, thượng một lần nhìn đến Thư Trừng thời điểm, Thư Trừng cũng là đối hắn nói như vậy đi. William Đạc Lôi Phất nhìn trợ lý bộ dáng liền càng ghét bỏ. Thiên A, ngươi còn không hiểu đến xuyên đáp sao? Trợ lý, ngoặc kép, ta trước kia cũng như vậy xuyên đáp, ngài không phải cũng không nói gì thêm sao? William Đạc Lôi Phất bất mãn đô nổi lên miệng, vì cái gì Thư Trừng ra trợ lý đều cay sao đẹp? Hắn trợ lý lại như vậy xấu? Không thể, hắn sao lại có thể thua đâu? Hết chương.